Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên xe, hắn liên tục hối thúc bác tài xế. May mắn là với tay nghề của bác ấy rất tốt, cho nên chỉ sau 10 phút liền tới nơi. Lý Long đưa dội tiền xe, còn không quên cảm ơn bác ấy. Cảm ơn bác nhiều lắm. Nói xong, hắn liền xông thẳng vào trong bệnh viện. Gần 12 giờ đêm, cho nên cả hành lang không có lấy một bóng người. Sau khi làm thủ tục từ phòng bảo vệ xong, hắn vội vàng đi đến phòng 30. Nhưng khi bước vào trong thì lại không có một ai. Phòng bệnh trống trải lạnh lẽo đến kinh người. Hắn gãi đầu, trong lòng dự cảm không lành đang dâng lên nhiều hơn. Hắn chạy ra ngoài sân, đứng nhìn nhưng cũng không thấy ai. Ngay cả những chỗ thường ngày mà cô ấy hay đến cũng không có. Ngay cả vợ chồng của cái tên kia cũng không có luôn. Lý Long lại hơi lo lắng. Hắn bực bội đi tìm khắp các ngõ trong bệnh viện, nhưng kết quả vẫn không được gì. Ngay khi hắn tuyệt vọng thì điện thoại của hắn vang lên. Trên màn hình là dãy số quen thuộc mà chỉ nhìn qua cũng biết. Hắn cầm máy, vội vàng nhấn nút nghe. Alo, Quân Vi, chú cùng mày đang ở đâu vậy? Đáp lại hắn, đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng im lặng. Lòng hắn nóng như lửa đốt, hỏi lại với giọng mất kiên nhẫn. Quân Phi, tao không có giỡn với mày. Hiện tại mày với Hù Hù đang ở đâu? Lý Long, em ở đây nè. Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tim của hắn liền đập nhanh. Là Hù Hù. Vì sao cô ấy lại có máy điện thoại của Quân Phi? Lý Long vội bấm loa lớn, mắt liếc quanh. Hù Hù, cậu dùng Quân Phi đang ở đâu? Mặc dù hắn đã cố lấy hết sức bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng nói của mình. Hữu Hữu mắt chứng cuồng máu. Nếu như cô ấy làm bậy, vậy thì cả hai đứa bạn của hắn sẽ gặp nguy hiểm mất. Hữu Hữu chợt cười, nụ cười khiến cho người ta phải chối cả tai. Cô ấy cười một lúc thì dừng lại hẳn, rồi u ám chậm rãi nói: Anh đếm đến năm đi, sau đó em cùng với Quân Phi sẽ xuất hiện ra trước mặt của anh. Nè, đừng có đùa nữa. Lý Long quát lớn, nhưng Hữu Hữu không sợ mà chỉ đáp: Nếu anh không làm em sẽ nhảy xuống đó. Ngay khi cô ấy vừa nói xong thì ở trên sân thượng liền xuất hiện ra một bóng dáng. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Lý Long biết bóng đó là của Hữu Hữu. Cô ấy đứng ở giữa sân thượng, trò vẫy tay nhìn hắn. Trên tay cô ấy là con búp bê quen thuộc. Đó là đồ vật sau cái chết của người bạn để lại. Lý Long chửi thề. Hắn cố hết sức trấn an. Được rồi, anh đếm. Sau đó bắt đầu run rẩy đếm lên từng số. 1 2 3 4 5. Rồi, nhanh xuống đại với anh. Được, em để Quân Phi xuống trước. Hữu Hữu nói ngay lúc hắn chưa kịp hiểu thì ở trên sân thượng có một thứ rơi xuống dưới. Hắn sửng sốt, sau đó bàng hoàng. Đó là người bạn, đó là Quân Phi của hắn. Cổ họng của hắn khô khốc, chỉ kịp hét lên: Đừng! Và ngay sau khi giọng của hắn vừa dứt thì người bị rơi xuống va chạm vào đâu đó, tạo nên một tiếng động chói tai. Lý Long gần như có thể nghe rõ tiếng xương vỡ vụn. Một dòng máu phun lên mặt của hắn, mùi tanh tưởi chết chóc bay khắp trong không khí. Hắn đứng chết trân giữa sân, hai mắt trợn lớn. Bây giờ tới phiên em nhảy xuống. Lời vừa dứt ra khỏi miệng thì con búp bê trên tay của cô ấy bị ném xuống. Và tiếp sau đó là âm thanh xé gió. Hữu Hữu ngã xuống ngay sát cảnh sát của Quân Phi. Hắn chưa kịp ngăn cản, cứ thế mà hai người đã ngã ngay ở trước mặt của hắn. Hai người bọn họ nằm ở trên giữa vũng máu, hai mắt không nhắm mà trợn lớn như đang khiêu khích. Lý Long quỳ gối, hai tay ôm chặt lấy đầu, hét lớn: Có người chết, có ai đây không? Có ai đây không? Mau cứu bọn họ đi, bác sĩ đâu, y tá đâu rồi? Và trong phút giây đó, hắn chợt thấy mình vô dụng. Một phút đó thôi, hắn không cứu được bạn của mình khỏi cái chết. Một phút đó, máu của họ bắn lên cả mặt của hắn. Một phút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net